Chương 1766, cảm giác năng lực, thuấn thân thuật thư cờ nghe được Lưu Húc bằng lòng yêu cầu của mình, Cạ Dìn bất điệt gật đầu, nàng cảm giác mình không thể nào thích thứ mùi này như thế sông gì đó. Nếu là của mình lọ ly, vậy sẽ phải rất bảo hộ mới được, nghĩ tới đây, Lưu Húc tự tay ở Cạ Dìn trên cánh tay vỗ vỗ, lưu lại một huyền ảo ấn ký. Phi lôi thần chi thuật thuật thức. Tuyệt đại đa số tình huống bên dưới phi lôi thần thuật thư cờ vĩnh viễn bất tiêu thất, hai đại mục hổ cả vì đồ án tiêu ký. Đệ tứ mục hổ cả vì văn tự tiêu ký, Lưu Húc ấn ký là một đầu từ chú ấn tạo thành dục hỏa phượng hoàng. Đây là Cạ Dìn lập tức phát hiện dị dạng, dù sao vũ trụ mạ kỳ nhất tộc nhân, có cường đại trả cờ giả cùng xuất sắc cảm giác năng lực. Ta muốn đi làm một chút sự tình, Cạ Dìn ngoan ngoan chờ ta ở đây, nơi này là tử vong xâm lâm khu vực bên ngoài, miễn là không xâm nhập nữa, cũng sẽ không gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu là có đột phát tình huống, ngươi liền đem trả cờ giả vận đến cái này thuật thức nơi đây. Ta ngay lập tức sẽ chạy tới cứu ngươi. Không hổ là chính mình coi trọng nữ nhân, coi như vẫn là một cái tiểu lõ ly, tiềm lực cũng vô cùng cự đại. Lưu Húc trong người nghi ngờ huyết kế giới hạn bạch thân bên trên lưu lại phi lôi thần thuật thư cờ thời điểm, nàng nhưng là đều không hề phát hiện. Ô Nì Chèn, ngươi không muốn Cạ Dìn rồi sao? Ô Cạ Dìn sẽ ngoan cái loại này đồ uống ta cũng sẽ thói quen. Cạ Dìn bất minh sở dĩ, còn tưởng rằng Lưu Húc không cần nàng nữa, tiểu lõ ly hiện tại chính là thiếu thốn nhất cảm giác an toàn thời điểm. Nghĩ đến sẽ bị người từ bỏ, mới ngừng nước mắt lại cắt đứt quan hệ chân châu lại tựa như đi xuống đất rơi. Tiểu lõ ly, ta tại sao là sẽ là người như thế đâu, nhổ điểu vô tình không phải phong cách của ta, ngươi yên tâm đi, không nên suy nghĩ bậy bạn. Lưu Húc khuyên căn mãi, cuối cùng đem Cạ Dìn cảm xúc chiếu cố thỏa đáng, cái này mới lên đường ly khai, hướng phía tử vong xâm lâm ở chỗ sâu trong tiếp tục đi tới. Lúc này, trung nhận thi trận thứ hai, đã tiến hành một đoạn thời gian. Quay chung quanh thiên địa sách tranh đoạt cũng càng ngày càng thảm liệt, mỗi bên thôn nỉ dạ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đấu trí so dũng khí. Lưu Húc thấy ngáp liên tục, trong mắt hắn, những hài tử này, đối với, chính là hài tử, bọn họ chiến đấu giống như là ở Thái Gia Gia. Lưu Húc duy nhất có điểm hứng thú chính là mình không có về đơn vị, thay thế người của hắn là ai không sẽ là nam a nếu như là nam, coi như có thể biến thành nữ Lưu Húc cũng sẽ không cần. Cho nên như thế này đem hắn biến thành bất nam bất nữ á ở tử vong xâm lâm bên trong đi vòng vo nửa ngày, Lưu Húc rốt cuộc phát hiện đệ thất ban hình bóng. Là xạ cụ giả nàng đang một mình đối mặt vài cái âm nhận vây công. Xạ cụ giả cũng không phải chiến đấu hình nhịn xuống, chí ít nàng bây giờ không phải, về sau người ta cũng không phải a là chữa thương hệ nhị giả có được hay không. Xạ cụ giả bộ dạng cực kỳ chật vật, liên tiếp chịu đến công kích, tựa như bao tắp bên trong một đóa chập trần tiểu hoa. Lưu Húc có chút không nỡ. Nhưng xạ cụ giả cũng không có nguy hiểm tính mạng, loại trình độ này đều muốn từ hắn xuất thủ, nàng đại khái đời này đã định trước chỉ có thể bình hoa. Cùng nguyên tắc bất đồng, từ Lưu Húc đi vào xạ cụ giả sinh hoạt, bên trong nguyên tắc cái kia quái lực mạ chạm nữ biến thành cô gái ngoan ngoãn, nếu như không thêm vào tu chỉnh, xạ cụ giả đại khái về sau sẽ trở thành cổ nổ hạ đệ nhất bình hoa. A Lưu Húc thích là cái kia tư thế hiên ngang, động một chút là một quyền đem nạ rủ tô đo ván xạ cụ giả. Không phải xạ sủ kẹ bên người cái kia chỉ biết toát ra bất lực đau thương biểu tình xạ cụ dạ. Bình hoa nói, Lưu Húc muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nếu như xạ cụ dạ thực sự trở thành một bình hoa, hắn đối nàng bằng lòng định hương thú giảm đi. Đây chính là nam nhân, không chiếm được thời điểm, liều mạng muốn, chiếm được thời điểm, lại hy vọng đối phương là trước đây không có được lúc bộ dạng. Xạ sủ kẹ cùng không nhận ra người nào hết tiểu quỷ té trên mặt đất, ủ trì hạ xuất thân vị diện chi tử, đương nhiên còn sống, còn như một tên gia hỏa khác. Cái cổ đều bị cắt mở, đã là chết không thể chết lại. Nói chuyện cũng tốt, nếu là thật rơi xuống Lưu Húc trong tay, đó mới thì sống không bằng chết. Nghĩ thái họ rổ xì ma huyết mạch, Lưu Húc hiện tại đã có đùa bỡn linh hồn nhân loại bản lĩnh, cho nên có thể không rơi xuống trong tay hắn, vẫn là cầu khẩn không phải phải rơi vào Lưu Húc trong tay tốt nhất. Lưu Húc ánh mắt đông lại một cái, ngũ thị vạn năng năng lực phát động, chỉ thấy ở xạ sủ kẻ trên cổ, có một thiên tri chú ấn chú phủ. Họ rổ xì ma quả nhiên vẫn là tới A Lưu Húc ngược lại là cũng không ngoài ý, coi như thực lực có chút yếu bớt, thế nhưng bố trí nhiều năm kế hoạch, cũng là tên đã trên dây. Hiện tại, toàn bộ cổ nổ hạ thôn bên trong, trên mặt nổi ngoại trừ hổ cả, không người là ỏ rồ xỉ mà đối thủ. Đương nhiên, Lưu Húc không phải đang suy nghĩ phạm chủ. Đệ tam hổ cả cũng nên cách thí, nếu không sủ nạ là nói cái gì cũng sẽ không trở về Lưu Húc đối với đệ tam vô cảm. Một cái hỏng bét lão nhân, hắn có thể có cảm giác gì lúc này? Phía dưới tình hình chiến đấu đã đến như hỏa như đổ giai đoạn. Sakuza, hăng hái phản kháng, làm gì được một cây chẳng chống vững nhà. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Ino đội ngũ hợp thời xuất hiện. Lưu Húc thả lỏng một hơi, tàn mất được triệu tập trả cờ ra. Muốn là bọn họ trễ nữa tới một giây đồng hồ, căn bản không cần đánh, phía dưới âm nhẫn đã chết tuyệt. Lưu Húc nhìn xạ cụ dạ liếc mắt, thuấn thân chi thuật phát động, cả người đã vèo một cái, không thấy. Hắn tới tử vong xâm lâm, chỉ là vì tu chính tự mình không có tham gia, mang tới nhân quả, nếu kịch tình đã tiến nhập quỹ đạo, Lưu Húc cũng không còn xem tiểu hài tử đánh nhau tâm tư, trực tiếp liền lách người. A Lưu Húc thi triển phi lôi thần thuật, xuất hiện tại cả dìn bên người, tiểu lõ lì đang ở chán đến chết dùng một côn đâm con kiến, thấy Lưu Húc đột nhiên xuất hiện tại trước mắt, nàng nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Quỷ A là ta. Ô Nì Chèn, ngươi làm sao trở về nhanh như vậy, đây là một loại cực kỳ cao minh nhẫn thuật. Lưu Húc đơn giản giải thích một chút cái gì là phi lôi thần chi thuật, cả dìn giật nảy mình, hô to Ô Nì Chèn thật là giỏi được rồi. Chúng ta rời đi nơi này, a nhân gia còn muốn tham gia chung nhận sát hoạch đâu, chờ ta làm hổ cả, cho ngươi gửi một cái. Lưu Húc nắm cả dìn tay, hai người hưu một cái đã không thấy tăm hơi. Chỉ một lúc, bọn họ xuất hiện tại ủy trì Kazumi sợi trong quán. Ngoại trừ bạch bên ngoài, hệ rèm trên người cũng có phi lôi thần thuật thư cờ. Lưu Húc không thể nặng bên này nhẹ bên kia không phải đương nhiên. Chúng nữ nhất trí cho rằng, Lưu Húc làm như vậy, chỉ là vì thuận tiện hắn mấy chuyện xấu mà thôi.